Đẳng cấp ở rể, chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155. Sở Phi thật sự nhịn không được. Nói to, chấm, Sở Hạo, anh còn nói thêm câu nữa. Tôi lập tức bước đi, cam đoan không hề quay đầu lại. Cảm giác được đến Sở Phi là thật sự nổi giận. Sở Hạo vội vàng tươi cười nói, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi. Không cần để ở trong lòng. Ha ha, Sở Phi nặng nề mà hừ một tiếng. Đối mặt Sở Hạo vô sỉ, cô thật sự ghê tởm. Tuy nhiên, Sở Phi trong lòng càng thêm mất bình tĩnh, có không tự chủ được suy nghĩ về những lời Sở Hạo nói. Nếu cô lúc trước giá cho Tư Đồ Nam, khẳng định là so với hiện tại sống khá giả hơn rất nhiều. Cố nén những suy nghĩ lộn xộn đó, Sở Phi đi theo Sở Hạo vào trong biệt thự. Gặp được Hoàng Văn Hoa. Hoàng Tông, chúng tôi đến rồi. Sở Hạo khờ cui người, thể hiện một cử chỉ rất khiêm tốn. Nịnh nọt nói với Hoàng Văn Hoa, giống như là một tên người ở, ha ha. Hoan nghênh vô cùng, đến đến, ngồi đi. Hoàng Văn Hoa đơn giản chỉ liếc mắt một cái nhìn Sở Hạo. Sau đó liền đem ánh mắt đặt ở trên người Sở Phi. Nhìn đến Sở Phi xinh đẹp, hai mắt hắn phát sáng. Đôi mắt thèm muốn và đói khát. Đâu là còn chút hình ảnh của một quý ông khiêm nhường như ở trước mặt Quách Nguyên Giáp và Quách Quần Di. Đúng vậy, Hoàng Văn Hoa trước đó đã tự mình hướng Quách Nguyên Giáp cầu hôn Quách Quần Di. Sở Phi đối mặt với ánh mắt của Hoàng Văn Hoa, cô cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng vì lễ nghĩa, cô vẫn phảo mỉm cười. Đối với Hoàng Văn Hô gọi một tiếng, Hoàng Tổng. Hiện tại Hoàng Văn Hoa mặc quần áo ở nhà trông rất thoải mái, không có một chút nghiêm túc trang trọng nào, rõ ràng là không coi trọng Sở Hạo cùng Sở Phi. Sở Hạo không cảm thấy có gì bất thường về điều này, còn chủ động đưa cho Hoàng Văn Hoa một điều thuốc thắt lưng củi rất thấp. Sở Phi liền âm thầm nhíu nhíu mày. Ấn tượng đầu tiên của cô với Hoàng Văn Hoa thật không tốt. Tôi đã sớm nghe nói Sở Phi ở thành phố Hoa xinh đẹp nổi tiếng. Là người đẹp nhất trong ba người đẹp ở thành phố Hoa. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là không giống bình thường. Hoàng Văn Hoa ánh mắt đánh giá ở trên người Sở Phi. Cười tủm tỉm nói, Sở Phi rất khó chịu trong lòng. Cũng không dám bộc lộ ra. Chỉ cười gượng, thái độ kinh doanh, chính thức nói. Hoàng Tổng, ngài muốn tài trợ cho công ty Thịnh Khoa. Chúng tôi đa, Hoàng Văn Hoa ngắt lời cô, nói, ôi, công việc không vội, tôi đã thảo luận về những vấn đề cụ thể với Sở Hạo. Điều duy nhất còn lại là ký tên. Ha ha, nếu không có vấn đề gì, vậy chúng tôi cùng ký tên đi. Sở Phi đưa ra hợp đồng, đưa tới trước mặt Hoàng Văn Hoa, chờ mong nhìn hắn. Hoàng Tổng, đây là hợp đồng của công ty Thịnh Khoa chúng tôi. Chỉ cần ngài ký. Đem 1 triệu đến, liền sở hữu 40% cổ phần của công ty Thịnh Khoa. Hoàng Văn Hoa không chạm vào hợp đồng mà Sở Phi đẩy tới. Hắn ngược lại là cười tủm tỉm nhìn Sở Phi. Nói, Sở tiểu thư, cô cảm thấy 40% cổ phần công ty Thịnh Khoa giá trị 1 triệu sao? Sở Phi sắc mặt ngưng trọng. Hoàng Tổng, tôi hiểu được ý của ngài. Rót vốn vào Thịnh Khoa 1 triệu, giữ lấy 40% cổ phần công ty, này không phải là ý của ngài sao? Hoàng Văn Hoa nở nụ cười. Hàn đứng lên, bước qua bàn trà, hướng về phía Sở Phi đi tới. Sở Phi lập tức biến sắc, khẩn trương đứng lên. Hoàng Tổng, Sở Phi thần kinh căng thẳng đứng lên. Nhìn chằm chằm vẻ mặt cười xấu xa của Hoàng Văn Hoa. Cô cũng đã lường được hôm nay đến đây sẽ gặp phải chuyện gì. Nhưng tại thời điểm này, cô vẫn rất khó chấp nhận. Hoàng Văn Hoa là một anh chàng đẹp trai. Da trắng, có thể so với những ngôi sao trẻ trong giới giải trí. Hơn nữa với thân phận của hắn, đối với hầu hết phụ nữ đều có lực sát thương rất mạnh. Nếu có thể qua đêm cùng một chàng trai như vậy, tin tưởng rất nhiều phụ nữ có thể bằng lòng. Thậm chí còn cảm thấy là buôn bán có lời. Cách chương.